Khí vũ trụ, chương 542, tham gia khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 542. Tham gia khảo hạch, Ôn Khả Thù mờ mịt nói ra. Không có nghe đã từng nói qua. Nàng là ai? Không có gì, Ôn đạo hữu. Còn muốn thỉnh giáo như thế nào bố trí cái này hấp thu âm khoản thần thảo chi độc thần trận. Lam tiểu bố không nghĩ tới Ôn Khả Thù cùng Lãnh Y Thường không có liên hệ. Hắn là trông thấy Ôn Khả Thù cùng Lãnh Y Thường có chút giống. Lúc này mới thuận miệng hỏi một câu. Ôn Khả Thù ừ một tiếng. Cái này ta sẽ, chỉ cần ngươi có thể bố trí đi ra nhất cấp thần trận có thể. Tụ độc thần trận chủ trận tâm vi khảm đội ngũ tâm. Cần luyện chế 6 hướng trận kỳ. Cứ việc Ôn Khả Thù nói không phải đặc biệt tinh tường. Bất quá Lam tiểu bố lý giải năng lực rất cường. Chỉ là nửa canh giờ. Hắn tự hiểu rõ cái này tụ độc thần trận bố trí phương thức. Không chỉ có như thế. Hắn cũng biết rõ ràng cái này thần trận tác dụng nguyên lý. Điều này cũng làm cho hắn trận đạo đi tới một điểm. 10 ngày sau. Lam tiểu bố tại đại hoang thần giác ở giữa tâm chỗ vị trí bố trí đi ra một cái tụ độc thần trận. Lam tiểu bố luyện hóa qua âm khoản chi độc, cho nên đối với âm khoản chi độc phi thường mẫn cảm. Tại tụ độc thần trận khởi động về sau, Lam tiểu bố lập tức có thể cảm nhận được toàn bộ đại hoang thần giác âm khoản chi độc toàn bộ tụ lại tới. Rất nhanh tự ngưng luyện trở thành giọt giọt màu xanh da trời chất lỏng. Sau đó bị thu thập đến một cấm chế ngọc bài bên trong. Thật là lợi hại a. Lam tiểu bố thầm nghĩ đây là nhất cấp thần trận. Nếu như là đẳng cấp rất cao thần trận. Sợ là từng phút đồng hồ có thể đem chọn cái đại hoang thần giác âm khoản chi độc toàn bộ chóc bong đến hấp thu tới. Ngồi ở hoang cổ thần khí môn trong giải độc niệm chợt ngẩng đầu. Hắn ngồi ở chỗ này cũng không biết có bao nhiêu năm tháng rồi. Những năm gần đây này, hắn thời khắc đều tại đối kháng lấy âm khoản chi độc. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác đến nơi đây âm khoản chi độc thời khắc khắc đang gia tăng lấy. Nhưng ở bái kiến Lam tiểu bố không lâu sau, hắn tự cảm nhận được tại đây âm khoản chi độc không có tiếp tục gia tăng lên. Cái này làm cho hắn đối với Lam tiểu bố cực kỳ bội phục. Một cái dục thần cảnh tu sĩ. Tiến đến trong khoảng thời gian ngắn tựu đã ngừng lại âm khoản chi độc gia tăng. Phải biết rằng coi như là hắn. Lúc trước cũng chỉ là đại khái xác định âm khoản chi độc nơi phát ra. Căn bản vô lực ngăn cản. Nhưng là hôm nay, hắn là hoàn toàn bị kinh chủ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác đến chung quanh không gian âm khoản chi độc tại yếu bớt. Hơn nữa dùng một cái phi thường tốc độ nhanh yếu bớt. Dựa theo loại tốc độ này, tối đa 2-3 năm thời gian, tại đây âm khoản chi độc tướng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là lợi hại a. Đã có thể rồi, ta đoán chừng tối đa 2-3 năm thời gian, đại hoàng vũ trụ âm khoản chi độc sẽ toàn bộ thanh trừ mất. Đa tạ ngươi rồi, Ôn đạo hữu. Cảm nhận được âm khoản chi độc bắt đầu bị hút đi. Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi. Quả nhiên giúp mọi người làm điều tốt tự là cùng mình vi thiện. Lam đại ca, tuy nhiên ta nên so ngươi lớn hơn nhiều. Có thể ta cảm thấy ngươi giống như là đại ca của ta đồng dạng. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, trên đời sớm đã không có ta Ôn Khả Thù. Ta muốn thỉnh đại ca giúp ta làm một chuyện. Theo Ôn Khả Thù trong lời nói, Lam tiểu bố có thể cảm nhận được nàng cũng phi thường vui vẻ. Lam tiểu bố đỉnh đạc nói. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Ôn Khả Thù mừng rỡ nói ra. Ta xuất thân ở tại thần giới một cái tên là Độ Tễ Thần Giác. Ta muốn mời Lam đại ca nếu có một ngày có thể đến Độ Tễ Thần Giác. Liền đem ta ở lại nơi đó. Lam tiểu bố sững sờ. Lập tức tự nói ra. Ngươi bây giờ trạng thái. Một mình ở lại một chỗ. Sợ là sống không được vài ngày. Ta biết rõ. Ta muốn nếu có luân hồi lời nói, ta hy vọng còn có thể độ tễ thần giác luân hồi. Nếu như không thể luân hồi lời nói, ta nhìn xem ta đã từng xuất thân địa phương tựu đủ hài lòng. Ôn Khả Thù thanh âm trở nên rất nhu hòa, thậm chí mang theo một loại khát vọng cùng hướng tới. Tựa hồ tại hồi tưởng đến xa xôi chuyện cũ. Ôn đạo hữu, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm một cái tố thân bảo vật. Lam Tiểu Bố nhịn không được nói ra. Cảm ơn, ta cảm thấy tựu ở lại độ tễ đã phi thường tốt rồi. Về phần cải tạo thân thể, coi như xong đi. Ôn Khả Thù lời nói làm cho Lam Tiểu Bố đã minh bạch ý của nàng. Thần giới có thể tố thân bảo vật hạng gì chân quý. Không chỉ nói hắn và Ôn Khả Thù trước khi vốn không quen biết. Tựu tính toán hai người là phi thường tốt bằng hữu, sợ cũng sẽ không dùng loại này bảo vật vì Ôn Khả Thù tố thân thể. Huống chi, hắn nhỏ nhỏ một cái dục thần cảnh. Chạy đi đâu làm cho loại này ngưng luyện thân thể đỉnh cấp bảo vật. Ôn Khả Thù trong nội tâm minh bạch đạo lý này, chỉ là nàng không muốn đem sự thật nói ra mà thôi. Kỳ thật tại Lam Tiểu Bố trong nội tâm, thật đúng là không phải như vậy muốn. Nếu như hắn có miêu tả thân thể bảo vật, hắn thật đúng là sẽ không nỡ. Sớm liền trực tiếp cho Ôn Khả Thù rồi. Cửu thải hư không liên ngược lại là có thể miêu tả thân thể. Bất quá cửu thải hư không liên là tiên linh vật, chỉ có thể miêu tả tiên nhân phía dưới cấp độ tu sĩ thân thể. Tu luyện đến thần nhân cảnh giới, cửu thải hư không liên thì không cách nào có tác dụng. Huống hồ, Lam Tiểu Bố trên người liền cửu thải hư không liên cũng không có. Cái kia đới phi nhiêu đem ngươi hại thành như vậy, chẳng lẽ ngươi tuyệt không muốn báo thù? Lam Tiểu Bố muốn làm cho Ôn Khả Thù có một ít sống sót khát vọng. Ôn Khả Thù thở dài. Ta cảm thấy nàng có lẽ đã bị trừng phạt đi à nha. Ta cảm giác Mạc Đại Ca hẳn không phải là đặc biệt ưa thích nàng. Mà nàng ưa thích người khác lại không chiếm được. Ta muốn nàng sống nhất định rất mệt à, ta làm gì cùng một người như vậy đi so đo đâu. Lam Tiểu Bố không cách nào lý giải nhìn xem Ôn Khả Thù. Đây là tự sướng thắng lợi pháp sao? Hay vẫn là nói Ôn Khả Thù thật sự không thèm để ý đới phi nhiêu đối với thương thế của nàng hại? Rơi vào đường cùng đành phải nói ra. Vậy được a, ngươi trước ở lại thế giới của ta bên trong. Nếu có một ngày đã đến độ tễ thần giác, ta gọi ngươi. Đa tạ đại ca, Ôn Khả Thù vội vàng nói tạ. Theo vũ trụ duy mô hình đi ra. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, cái này thật sự là một cái thích ứng trong mọi tình cảnh chi nhân a. Lĩnh trưởng, như thế nào đây? Đương Lam Tiểu Bố lần thứ hai đi ra đại hoang thần giác thời điểm, một đám người lại xông tới. Lam Tiểu Bố nói ra, thành công rồi, hiện tại ta bố trí một cái trận pháp tại trừ độc. Tối đa 2-3 năm thời gian, đại hoang thần giác có thể ở lại. Hiện tại ta đem đại hoang thần giác trận pháp khép lại rồi. Vừa vặn chúng ta đi tham gia quy hành thần đình khảo hạch. Chờ khảo hạch chấm dứt, trở lại có thể tiến vào thần giác định cư tu luyện. Mọi người yên tâm, đại hoang thần giác bên trong thần linh khí nồng độ tuyệt đối sẽ không so rừng bia trong cái kia bên hồ yếu. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Tại rừng bia ngắn ngủn mấy năm tự khóa nhập thiên thần cảnh. Nếu như nơi này có không sai biệt lắm thần linh khí, vậy bọn họ tấn cấp thần quân cảnh không còn là mộng tưởng. Lam Tiểu Bố lại lấy ra 22 kiện hạ phẩm thần khí nói ra. Ta ở bên trong tìm được một ít hạ phẩm thần khí. Mọi người mỗi người chọn lựa một kiện. Những hạ phẩm thần khí này trong có công kích thần khí, có phi hành thần khí, cũng có phòng ngự thần khí. Trên thực tế Lam Tiểu Bố mỗi người cho một kiện công kích thần khí, một kiện phi hành thần khí cũng có thể cho lên. Trên người hắn hạ phẩm thần khí trọn vẹn trên 100 kiện. Ngoại trừ hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí thêm nữa. Nhưng Lam Tiểu Bố rất rõ ràng một cái đạo lý. Bất cứ chuyện gì đều không có không làm mà hưởng. Thăng gạo ân đấu gạo thù. Đối với người tu đạo cũng giống như vậy. Nhân vì mọi người lập tức muốn đi tham gia khảo hạch. Xuất gia thần khí cũng là vì tăng lên mọi người thực lực. Nếu như là đã ở chỗ này định cư rồi, mọi người muốn đạt được rất tốt pháp bảo, vậy thì dựa vào cố gắng của mình cùng trả giá tới đến. Thần khí, lĩnh trưởng, đây đều là thần khí. Diêm Ảnh kích động kêu ra tiếng đến. Không chỉ là Diêm Ảnh, tất cả mọi người là kích động xông tới. Không gian lơ lửng hơn 20 kiện thần khí. Mỗi một kiện đều là cực kỳ tinh xảo. Đừng nhìn nơi này có hơn 10 cái thiên thần cảnh cường giả. Mọi người không chỉ nói thần khí rồi. Tựu là trên người thần tinh đều không có mấy khối. Đều là theo tầng dưới chót nhất cùng khổ tu sĩ tới. Hiện tại xuất hiện một đống thần khí. Đối với mỗi người mà nói cái kia đều là nằm mơ đều khao khát. Diêm Ảnh nhanh tay lẹ mắt. Cái thứ nhất bắt đi một thanh trường đao. Diêm Ảnh động thủ. Người còn lại không có ai rớt lại phía sau. Mỗi người đều là phóng tới chính mình nhìn chúng pháp bảo. Mạc Tiểu Tịch nhưng lại cầm một kiện phi hành thần khí. Làm cho Lam Tiểu Bố cảm khái chính là. Khâu Luân Kiệu là cuối cùng một cái cầm. Hắn là tại người khác đều cầm đi thỏa mãn pháp bảo về sau. Lúc này mới cầm cuối cùng một kiện tấm chắn. Lam Tiểu Bố đối với Khâu Luân Kiệu ấn tượng hay vẫn là rất sâu. Hắn đạo lữ bị Mông Âu giết. Hắn một mực ẩn nhẫn đến chính mình chế trụ Mông Âu. Phát ra mệnh lệnh có thể giết Mông Âu dưới tình huống. Lúc này mới đột nhiên ra tay giết chết Mông Âu. Tuy nói tất cả mọi người là tại một cái đoàn đội ở bên trong. Lam Tiểu Bố đối với Bàng Bất Lận. Mạc Tiểu Tịch cảm tình hay vẫn là sâu một ít. Ngoại trừ Bàng Bất Lận cùng Mạc Tiểu Tịch. Hắn đối với Khâu Luân Kiệu tín nhiệm cũng muốn mạnh hơn qua người còn lại. Gặp mỗi người đều đã nhận được chính mình thỏa mãn pháp bảo. Lam Tiểu Bố tiện tay tế ra một kiện hạ phẩm thần khí phi thuyền. Mọi người lên thuyền A, cái này trong phi thuyền có gần 50 cái gian phòng. Mỗi người cũng có thể có được một cái gian phòng của mình. Chúng ta bây giờ tựu đi Ngọc Hành Thần Đạo Thành. Lĩnh trưởng, chúng ta không ngồi truyền tống trận sao? Thạch Giật hỏi, ngồi truyền tống trận lời nói. Sẽ nhanh hơn. Bất quá Lam Tiểu Bố không có ý định ngồi truyền tống trận. Hắn lần trước dùng thần tinh ngồi truyền tống trận đều có chút đã hối hận. Hoặc là nói hắn càng hối hận không có từ Mẫn Luân trong giới chỉ lấy đi một ít thần tinh. Hắn thần tinh cũng là thượng phẩm thần tinh. Cái loại kia cấp rõ ràng cao hơn tại tầm thường thượng phẩm thần tinh. Người có ý chí trông thấy lời nói. Nói không chừng hội truy tung hắn. Thẩm tra những thần tinh này lai lịch, tiếp theo mỗi lần đều xuất ra một đống thượng phẩm thần tinh làm cho mọi người ngồi truyền tống trận. Cái này sẽ để cho hắn đoàn đội cảm thấy đương nhiên. Mọi người cũng không phải cho hắn bán mạng, chỉ là tổ đội mà thôi. Không cần, như vậy có thể tiết kiệm thần tinh. Nói sau chúng ta thời gian rất nhiều. Lam Tiểu Bố thuận miệng đáp. Hắn vũ trụ duy mô hình bên trong mặc dù không có gì cực phẩm phi hành thần khí. Thượng phẩm phi hành thần khí vẫn có vài món. Không ngồi truyền tống trận cùng lựa chọn hạ phẩm phi hành thần khí. Đều là không muốn rất cao điều. Có hạ phẩm phi hành thần khí tuy nói cũng có chút dễ làm người khác chú ý, lại cũng không trở thành bị cường giả nhìn chằm chằm vào. Phi thuyền xông ra đại hoang thần giác. Ngoại trừ Lam Tiểu Bố tại khống chế ngoài phi thuyền, tất cả mọi người lựa chọn gian phòng của mình đi vào tu luyện. Hạ phẩm phi hành thần khí không có luân hồi oa tốc độ. So với cực phẩm phi hành tiên khí không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Lam Tiểu Bố đoán chừng, dùng bọn hắn tốc độ bây giờ, đến Ngọc Hành Thần Đạo Thành tối đa sẽ không vượt qua 2 tháng thời gian. Lam Tiểu Bố trên người cũng có rất nhiều thần tinh. Hắn cũng không có tu luyện. 1-2 tháng thời gian tu luyện. Với hắn mà nói hiệu quả không lớn. Hắn tại nghiên cứu niệm cho hắn chính là cái kia gia cuốn. Đây là một bản luyện chế phù lục pháp cuốn. Cách chương.